nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 514, sống cùng sống, chết cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, hai thanh đao đập mạnh vào nhau. Tuy nhiên, Hắc Hổ thoạt đầu trông thì cường tráng và hừng hực khí thế hơn. Nhưng bị Lưu Tĩnh Tây chém cho một nhát dao làm cho chấn động, liên tục lùi lại về sau. Hắc Hổ nhìn chằm chằm vào Lưu Tĩnh Tây, lồng ngực đập liên hồi. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy hai tay tê dại, suýt chút nữa không nắm được mã tấu trong tay. Thủ lĩnh Hổ Báo Kỵ còn mạnh hơn người ta nói. Hắc Hổ hồi hộp, đôi tay cầm mã tấu của hắn đẫm mồ hôi. Sức mạnh của người đàn ông trước mặt vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đến giờ phút này, Hắc Hổ mới biết tại sao Hổ Báo Kỵ ở thủ đô có thể khiến người ta khiếp sợ đến vậy. Bởi chỉ cần một mình thủ lĩnh Hổ Báo Kỵ thôi cũng có thể tự mình chống lại hàng chục, thậm chí hàng trăm người. Lúc Hắc Hổ đang vô cùng căng thẳng, tất cả những tên đàn em phía sau đều nghiến răng nghiến lợi lao đến trước mặt Hắc Hổ. Một trong số họ quay đầu lại, hét vào mặt Hắc Hổ. Ông chủ, anh đi trước đi, ở đây có tụi em cầm chân hắn rồi. Hắc Hổ sững người trong giây lát, mặc dù ý định rút lui đã nảy sinh trong lòng hắn. Tuy nhiên, rút lui không có nghĩa là trốn chạy, hắn không thể rời đi một mình được, đừng có mà vớ vẩn. Các cậu đều là anh em của tôi, sao tôi có thể bỏ các cậu ở đây mà đi chứ? Giống như khi đến đây, tôi đã hứa với các cậu. Sống cùng sống, chết cùng chết. Nói xong, Hắc Hổ gầm lên một tiếng hung bạo, dẫn theo một đám đàn em, hét lên với Lưu Tĩnh Tây. Keng, keng, keng, ánh sáng hai thanh đao va chạm với nhau lóe lên liên tục. Hắc Hổ và những tên đệ của hắn hoặc bị đánh hoặc bị thương ngã trên vũng máu. Lưu Tĩnh Tây ngạo nghễ đứng lên, lạnh lùng phun ra hai chữ từ trong chiếc mũ bảo hiểm dày cộp. Phế vật, Hắc Hổ nắm chặt con mã tấu và nhìn chằm chằm vào Lưu Tĩnh Tây. Tao công nhận mày rất lợi hại, mày có thể giết tao, nhưng không được sỉ nhục tao. Hắc Hổ lại tấn công Lưu Tĩnh Tây, hắn nhảy lên cao, giữ con dao bằng cả hai tay, một đòn lực phách hoa sơn, mã tấu, chém từ trên xuống, chém thẳng vào người Lưu Tĩnh Tây. Lưu Tĩnh Tây chuyển động, tuy nhiên, hắn chả buồn vung mã tấu lên, cái di chuyển là đôi chân của hắn, tung ra một cú đá nhanh như chớp, bùm, cơ thể rắn chắc của Hắc Hổ bay lên, giống hệt một quả bóng bị đá đi, bùm, Hắc Hổ đập mạnh vào bức tường ở đầu kia của hành lang. Một nửa cơ thể của hắn dính chặt vào tường, cổ họng chợt nhói lên, sau đó, hắn phun ra một ngụm máu, không biết lượng sức mình. Lưu Tĩnh Tây dùng chân nhấc mã tấu của Hắc Hổ trên mặt đất lên. Thanh mã tấu này từ từ quay từ dưới lên trên. Khi nó bay tới trước mặt Lưu Tĩnh Tây, Lưu Tĩnh Tây vỗ nhẹ vào cán mã tấu. Vù, thanh mã tấu giống như một mũi tên được thả dây. Đột nhiên bay vụt đi, đâm vào ngực của Hắc Hổ. Tại thời điểm này, Hắc Hổ nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi Hắc Hổ nhắm mắt lại, hắn không cảm thấy đau. Hắc Hổ mở mắt nghi ngờ. Nhưng không biết từ lúc nào, đã có một người đàn ông đứng trước mặt hắn. Người đàn ông này chỉ dùng hai ngón tay để kẹp thanh mã tấu. Hắc Hổ yên lặng nhìn người đàn ông. Lúc này, Lý Phong bình thản lên tiếng. Hướng thì tốt rồi, nhưng thiếu lực. Chân của cậu thiếu nhiệt. Qua đó có thể thấy rằng cậu đã dành phần lớn thời gian cho đôi tay của mình. Nói xong, Lý Phong ném con mã tấu trên tay xuống đất. Anh quay lại và đối mặt trực tiếp với Lưu Tĩnh Tây. Mày là Lý Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc mũ bảo hiểm nặng nề, giọng nói lạnh lùng của Lưu Tĩnh Tây phát ra. Tao tưởng mày là một thằng đàn ông ba đầu sáu tay. Không ngờ, hóa ra chỉ là một thằng danh, chỉ dựa vào mày mà muốn lật đổ thiên môn. Hừ, hoang tưởng à, cầm trong tay một con mã tấu dài 2 mét, Lưu Tĩnh Tây từng bước đến gần Lý Phong. Mỗi khi hắn cất bước, sự nặng nề trong lòng mọi người sẽ thêm một phần. Hắc Hổ vào lúc này đang vật lộn để rời khỏi tường. Hắn lo lắng nhìn Lý Phong nói, người anh em, tên này chính là thủ lĩnh Hổ Báo Kỵ. Anh không phải là đối thủ của hắn đâu, vừa rồi tôi đã đấu với hắn, tôi biết một chút về chiêu thức của hắn. Anh theo sau tôi đi, chúng ta cùng hạ gục hắn. Trong khi Hắc Hổ nói, hắn đã chộp được con mã tấu trên mặt đất. Sau đó, Hắc Hổ hét lên một tiếng lớn, hắn như hổ sổ khỏi lồng, khí thế mạnh mẽ. Nắm trong tay thanh mã tấu lóe lên sáng lạnh lẽo. Không giữ, khí thế cuồn cuộn, lại vung dao chém về phía Lưu Tĩnh Tây. Keng, Thanh mã tấu trên tay Hắc Hổ va chạm với Lưu Tĩnh Tây lần nữa. Không đúng, thời điểm hai con dao va chạm, chân của Lưu Tĩnh Tây nhanh chóng đạp ra. Hắc Hổ lại bay về phía sau như một quả bóng. Nhưng lần này, trước khi chạm vào tường, tay Lý Phong đã nhanh chóng vươn ra. Động tác của anh nhìn như nhẹ nhàng đặt lên lưng Hắc Hổ. Ngay lúc đó, Hắc Hổ vốn dĩ đang bay đi rất nhanh liền cảm thấy cả người mình như rơi xuống một vùng biển rất mềm. Tất cả lực đạo bị loại bỏ ngay lập tức. Hắc Hổ mở to hai mắt nhìn Lý Phong. Tôi nói anh sao thế nhỉ? Không phải vừa mới nói, hai người chúng ta cùng hợp tác sao? Lý Phong mỉm cười, Hắc Hổ này thú vị hơn anh tưởng tượng. Hắn là người ngay thẳng. Lý Phong nói với Hắc Hổ, con dao, ngũ hổ đoạn môn đao, mà anh chế tạo có thiếu sót. Bây giờ trước khi anh cầm dao lên, tôi sẽ cho anh biết một vài mẹo để tạo hiệu quả tốt hơn vừa rồi. Nghe được lời của Lý Phong, đôi mắt Hắc Hổ sáng lên. Hắn không ngờ Lý Phong có thể nhìn ra chiêu thức của hắn. Nhưng nhìn thấy Lưu Tĩnh Tây từng bước tới gần, Hắc Hổ cảm thấy có chút bối rối. Ngực bị đá hai lần, bây giờ đau nhức, không biết có phải bị gãy xương sườn hay không. Lời anh nói có đáng tin hay không đây? Lý Phong trầm mặc không nói. Lúc này, Lưu Tĩnh Tây đã đem dao đến gần. Hắc Hổ không còn cách nào khác là phải lao lên lần nữa. Đi chết đi. Ngay khi Hắc Hổ gầm lên, giọng nói bình thản của Lý Phong từ phía sau truyền đến. Vị trí tay cầm dao ở tay trái, tiến về phía trước nửa tấc. Lưỡi dao nghiêng xuống dưới. Hắc Hổ vốn chỉ muốn thử, nhưng khi hoàn toàn nghe theo lời của Lý Phong, con mã tấu trong tay chợt vung từ dưới lên trên. Keng, đao va chạm rồi. Hắc Hổ liên tiếp lùi lại phía sau vài bước, nhưng điều khiến Hắc Hổ ngạc nhiên là bước chân của Lưu Tĩnh Tây cũng dừng lại. Hơn nữa, Hắc Hổ rõ ràng cảm thấy Lưu Tĩnh Tây nắm chặt mã tấu trong tay. Từ nãy đến giờ, Lưu Tĩnh Tây luôn cầm dao một tay. Tư thế đó trông vừa đẹp trai lại còn ngầu, nhưng bây giờ, tay cầm dao của hắn rõ ràng đang run lên. Lý Phong ở phía sau hắn nói tiếp, lực đao của anh mạnh hơn hắn nhiều. Sở dĩ hắn có thể dễ dàng hóa giải dao mà anh chém xuống là bởi vì hắn đã sử dụng tiểu xảo. Chém từ dưới lên, góc độ này sẽ lộ ra khuyết điểm của hắn. Hắc Hổ kinh ngạc nhìn Lý Phong, làm sao anh biết, cách chương.